tạo tác thời gian, chương 11, xem đồ ăn hạ đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường bị những ánh mắt đồng tình vây quanh, Hoa Lưu Ly sớm đã thích ứng tốt, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người nhìn nàng như vậy, nàng sớm đã quen trước khi tới kinh thành, nàng nghe mẫu thân nhắc qua một ít đồn đãi cung đình 21 năm trước, ba vị hậu phi trong cung được Trần gia có thai trong cùng một tháng, không biết khi nào hậu cung bỗng nhiên truyền ra lời đồn đãi, ai nếu là sinh hạ hoàng trưởng tử, thánh thượng liền sẽ vì hắn sách phong thái tử. Cũng không biết ba vị hậu phi này có hay không tin tưởng loại đồn đãi không đáng tin cậy này, dù sao anh vương cùng ninh vương là ở cùng một ngày cùng cái canh giờ sinh ra, thái tử còn lại là ở 7 ngày sau mới sinh ra. Hoa Lưu Ly cảm thấy loại lời đồn đãi này rất không đáng tin cậy, phàm là người có đầu óc đều sẽ không tin tưởng. Đường kim thánh thượng lại không phải người hoa mắt ù tai vô năng, sao có thể lập trẻ con mới sinh ra làm thái tử. Anh vương cùng thái tử ngồi cùng nhau không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, nàng liền nhìn ra hai người huynh đệ này không quá hòa thuận, anh vương không cam lòng lại cố nhẫn nại làm bộ làm dáng, cực kỳ giống diều hâu đấu với chim sẻ. Có dã tâm, năng lực lại không đủ, nhưng khi nào cũng luôn muốn có thể một móng vuốt đem diều hâu cào xuống dưới. Nàng dừng tay lấy điểm ăn nhiều hai khối, có điểm ngán. Ở người ngoài xem ra chính là sau khi thái tử ngăn cản anh vương, hoa huyện chủ rốt cuộc không có sợ hãi nữa, cho nên mới không ăn điểm tâm. Huyện chủ, ngài uống nước, Diên Vĩ lo lắng mà đem một ly nước ấm đưa tới trong tay Hoa Lưu Ly, chủ tớ hai người giống như là tiểu đáng thương bị khi dễ, giận mà không dám nói gì. Anh vương, hắn rõ ràng cái gì đều không có làm, như thế nào trước mặt chủ tớ hai người, hắn giống như là đại ác nhân tội ác tài trời. Thỉnh huyện chủ không cần hiểu lầm, bổn vương hôm nay tới, trừ bỏ hướng ngươi xin lỗi liền không có ý gì khác. Tính tình anh vương không tốt lắm, chính là nhìn vào đôi mắt sợ hãi kia của Hoa Lưu Ly, cái tính tình gì đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thỉnh huyện chủ bảo trọng thân thể, đợi sau khi đại lý tự đem hung thủ đưa ra công lý, bổn vương lại đến xem ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía thái tử ta còn có việc cáo từ, thái tử cũng không có ý thứ giữ hắn lại, nga, đi thong thả. Đi chỗ nào, thái hậu từ ngoài cửa tiến vào, đi theo phía sau nàng còn có mấy cung nữ nâng khay. Tới cũng tới rồi, đều lưu lại nơi này của ai ra dùng bữa. Hoa Lưu Ly đứng lên, tiến lên đỡ thái hậu đi vào bên trong. Ai ra vừa định cho người đi chắc điện kêu ngươi, không nghĩ tới ngươi ở đây. Thái hậu dắt lấy tay Hoa Lưu Ly, ta để tú nương làm quần áo mới vừa đưa tới, tất cả đều là của ngươi, ngươi ra phía sau chọn một kiện thử xem. Anh vương nhìn các cung nữ nâng những quần áo sặc sỡ rực rỡ đó, liền không hiểu làm sao cảm thấy đau đầu. Chính là ở trước mặt thái hậu, hắn còn phải cẩn thận lấy lòng, cho nên trương ra gương mặt tươi cười đứng ở bên cạnh, làm bộ chính mình cũng không có không kiên nhẫn. Này bộ hồng nhạt không tồi, lại phủ lên kiện áo choàng màu trắng, hoa huyện chủ chính là tiểu cô nương xinh đẹp nhất hậu cung. Thái tử ở một đống trong quần áo nhìn vài lần, hoàng tổ mẫu, lần này như thế nào không có phần của ta. Chấm, đông cung của ngươi bên trong thứ gì mà không có, thái hậu ôm lấy Hoa Lưu Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói số tiểu từ ngươi nào có như tiểu cô nương làm cho người ta thích vải dệt cho các ngươi dùng chính là lãng phí. Lưu Ly, ngươi nói có phải hay không, thái hậu nói xấu xong tôn tử còn không quên tìm đồng minh. Ngài nói được là phải, Hoa Lưu Ly tốc độ thành đồng minh thực mau, không chút do dự liền gia nhập phe thái hậu. Quay đầu qua, nàng thấy được mâm điểm tâm trên bàn trà, điểm tâm đã bị nàng ăn hơn phân nửa. Trong chớp nhoáng, nàng làm bộ che che bụng, tươi cười lại trở nên tái nhợt một chút, nhu nhược một chút. Tuy rằng ta thực nhu nhược nhưng là ta sẽ nỗ lực kiên cường, khí thế cũng phi thường trọng yếu. Anh vương chú ý tới động tác Hoa Lưu Ly, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Nếu nàng không phải nữ nhi Hoa Ứng Đình, cưới nàng tựa hồ cũng không có gì không thể. Tới, trước chọn một kiện thay, mặt khác ta để cung nữ đưa ngươi trong phòng. Thái hậu ở chuyện điểm trang cho Hoa Lưu Ly thập phần kiên trì, thế cho nên nàng ở Thọ Khang cung mỗi ngày đổi hai bộ quần áo, thái hậu còn cảm thấy nàng mặc không đủ. Hoa Lưu Ly cũng vui vẻ bồi thái hậu lăn lộn, bắt đầu lựa chọn quần áo. Đem quần áo toàn bộ xem qua một lần, nàng chọn kiện thái tử nói kia. Tuy rằng nàng đối với thẩm mỹ của nam nhân không quá ôm hy vọng, nhưng loại thời điểm này, vẫn là phải cho thái tử mặt mũi. Đại khái là bởi vì nàng không quá thích anh vương, mà anh vương lại cùng thái tử không quá hòa hợp, với tâm thái địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ta, nên không cần dùng lý trí đến để cân nhắc. Thấy Hoa Lưu Ly chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn kiện chính mình vừa đề cử kia, thái tử có loại cảm giác thành tựu vi diệu. Tiểu cô nương hoa gia này, thật là làm cho người ta thích. Anh vương cảm thấy bên trong quần áo, xấu nhất chính là kiện váy màu xanh nhạt kia. Mặt trên đã không có thêu hoa xinh đẹp, cũng không có điểm xuyết trân châu bảo ngọc, ngay cả màu sắc đều không đủ diễm lệ. Hắn liếc thái tử một cái, ánh mắt không tốt cũng không cần ra chủ ý, nhưng là chờ Hoa Lưu Ly đổi tốt quần áo ra tới, anh vương lại cảm thấy cái nữ nhi hoa gia này lớn lên thật là xinh đẹp, váy xấu như vậy còn có thể mặc đẹp như vậy. Bất quá nếu là có thể đổi một kiện váy thêu bách hoa, khẳng định càng đẹp. Ở trên cảm biết cái đẹp, anh vương vẫn luôn kiên trì ý kiến của mình. Có thái hậu ở đây, anh vương cùng thái tử cuối cùng cũng phải duy trì tình huynh đệ hữu hảo ăn xong một bữa cơm, bất quá từ sau ngày đó, Hoa Lưu Ly cũng không có gặp lại thái tử cùng anh vương. Các hoàng tử lâu lâu đều sẽ ở lúc trước khi thượng triều thì tiến đến thỉnh an thái hậu, lúc đó nàng còn nằm ở trên giường. Tĩnh dưỡng, chờ thời điểm nàng rời giường, các hoàng tử đã đi. Nàng cảm thấy nguyên nhân thái hậu mỗi ngày buổi chiều đều phải đi ngủ sớm, là vì buổi sáng dậy quá sớm. Làm thái hậu cũng không dễ dàng, dù là nữ nhân tôn quý nhất trong cung, nên tuân thủ quy củ cũng không thể vi phạm. Đảo mắt nàng liền ở Thọ Khang cung đã 10 ngày có thừa, thái hậu lo lắng nàng mỗi ngày buồn ở Thọ Khang cung, sẽ đem thân thể buồn hư, thừa dịp hôm nay trời đẹp để cho nàng đi ra ngoài đi dạo. Sau khi ăn xong đi trăm bước sống đến 900 tuổi. Thái hậu cười tủm tỉm mà giáo huấn xong Hoa Lưu Ly, cảm thấy mỹ mãn xoay người nằm trên giường phượng ngủ trưa. Hoa Lưu Ly, khi người hoàng gia biểu hiện tiêu chuẩn kép thật là một chút đều không uyển chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đông thái dương chiếu ở trên người cũng không có quá nhiều độ ấm, Hoa Lưu Ly đi ở trên cung đạo. Một ngửa đầu nhìn tường cung cao cao, dừng bước chân. Một, con đường trong cung, huyện chủ, ngươi đang xem cái gì? Diên Vĩ thấy Hoa Lưu Ly dừng lại bước chân, chạy nhanh đi lên. Ta đang xem tường cao bao nhiêu? Tường bên trong xây cao như vậy cũng vô dụng. Diên Vĩ ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, nô tỳ đã xem qua tường này, nhìn tuy rằng cao, nhưng là độ dày không đủ, dùng xe trọng nỏ là có thể đánh thấu. Rắn chắc nhất chính là tường vây ngoài hoàng cung, dùng ngoại lực là đánh không ra, nếu muốn tiến công vào, cần thiết phải có người nội ứng ngoại hợp. Diên Vĩ nghiêm túc nói, hơn nữa từ cửa chính tiến công vào cũng không làm được gì, tây bắc môn bên kia có thông đạo chạy trốn, có nguy hiểm, mặc kệ sự tình thành hay không thành, đối thanh danh đều không tốt. Hoa Lưu Ly như suy tư mà vuốt cằm, thật lâu sau quay đầu nhìn Diên Vĩ. Người nói lời này của chúng ta nếu là bị người ngoài nghe qua, có thể hay không cảm thấy chúng ta đối hoàng cung có mưu đồ gây rối? Diên Vĩ, này không phải là nàng đi theo phu nhân cùng nhau thủ thành đoạt môn, nên dưỡng thành thói quen sao? Ai nha, Hoa Lưu Ly ho khan một tiếng, che ngực lại nói. Hôm nay lại là một ngày suy yếu như cũ, huyện chủ, ngài thân thể yếu đuối, nô tỳ đỡ người. Chủ tớ hai người đem ánh mắt từ trên tường thành thu hồi về, làm bộ cuộc nói chuyện với nhau vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua. Hoa Lưu Ly, đứng lại. Hoa Lưu Ly nhìn Diên Vĩ, thanh âm này có chút quen tai. Diên Vĩ lắc đầu, vừa nghe ngữ khí này, liền biết không có ý tốt. Hai người đồng thời xoay người, nhìn về phía Gia Mẫn quận chúa đang hướng bên này bước tới. Gia Mẫn quận chúa hảo. Hoa Lưu Ly hướng đối phương cười cười. Không biết quận chúa thỉnh ta dừng bước là có việc gì sao? Gia Mẫn quận chúa, chấm, nàng khi nào nói qua cái từ, thỉnh, này, Gia Mẫn quận chúa thích cưỡi ngựa bắn công, tính cách hấp tấp, vài bước đi liền tới trước mặt Hoa Lưu Ly, đáng thương tiểu nha hoàn phía sau nàng, vì đuổi theo nàng, mệt đến thở hồng hộc cũng không dám có nửa điểm oán giận. Lúc này mới đi vài bước, Gia Mẫn quận chúa nghe được tiếng bọn nha hoàn thở dốc bất mãn nói. Các ngươi như thế nào vô dụng như thế? Hoa Lưu Ly oa cái cô nàng quận chúa thơ ngây nghĩ sao nói vậy, đã học xong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có tiến bộ ai. Nhóm tiểu nha hoàn không dám nói lời nào, cúi đầu nhận ra Mẫn ghét bỏ. Trở về luyện tập cưỡi ngựa bắn cung cho ta, ta nhìn đến cái dạng này của các ngươi liền sinh khí. Gia Mẫn mắng nha hoàn xong, ngược lại đối Hoa Lưu Ly nói. Hoa huyện chủ, ta cũng không có ý tứ nói ngươi. Hoa Lưu Ly lộ ra, ta hiểu, ta lý giải. Ôn nhu tươi cười, ta hôm nay tới tìm huyện chủ, là có mấy câu tới nhắc nhở ngươi. Gia Mẫn quận chúa đi thẳng vào vấn đề nói. Hiền phi nương nương là không có khả năng để ngươi gả cho anh vương điện hạ, ngươi không cần vọng tưởng. Hoa Lưu Ly trên mặt biểu tình có một chút dại ra. Quận chúa ý thứ là, nàng gặp qua bốn vị hoàng tử, thái tử tuấn mỹ vô song, ngũ hoàng tử ôn nhuận như ngọc, kết quả quận chúa này lại coi trọng anh vương dung mạo không tính là tốt kia. Cho dù là cục cải cải trắng, mỗi người mỗi sở thích cùng người khác cũng không can hệ, nàng cũng không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng hôn sự của nàng cùng anh vương, căn bản một cái manh mối đều không có, liền nói nàng muốn gả cho anh vương, vũ nhục ai đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn tưởng rằng đối phương tới tìm nàng là vì báo thù chuyện mất mặt trên bữa tiệc thưởng mai, không nghĩ tới thế nhưng là vì thù đoạt nam nhân. Thật đáng thương, một cô nương xinh đẹp như vậy, không chỉ có đầu óc không tốt, ánh mắt cũng kém, sống được cũng thật không dễ dàng. Con người của ta tính tình thẳng thắn, không thích cất giấu cái gì, cứ việc nói thẳng. Gia Mẫn quận chúa nói, giống ngươi loại nữ nhân kiều khí vô dụng, không xứng với anh Vương Điện Hạ. Quận chúa có từng gặp qua thánh thượng? Hoa Lưu Ly không đáp hỏi lại, ngươi lời này là có ý thứ gì? Mẫu thân ta là Thuận An công chúa, là muội muội thánh thượng muội muội, tự nhiên thường xuyên nhìn thấy bệ hạ. Gia Mẫn quận chúa có chút đắc ý, kia bệ hạ đối đãi với ngài cũng thật khoan dung độ lượng. Hoa Lưu Ly cười đến dị thường điềm mỹ, quận chúa nói chuyện sáng sủa như thế, hành sự không cố kỵ như thế, lại chưa làm mặt rồng tức giận, bệ hạ thật sự là minh quân ngàn năm khó gặp. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta cả nhà trên dưới đối bệ hạ trung thành và tận tâm, sao lại có nửa điểm bất kính? Là ta hiểu lầm, Hoa Lưu Ly cười cong mắt, nguyên lai quận chúa cũng không phải là người không hiểu lễ nghĩa. Nói cái gì tính tình thẳng, bất quá là xem đồ ăn hạ đĩa, mị cường khinh nhược. Hai, mà thôi, hai, ý nói sợ người mạnh bắt nạt kẻ yếu, chọn đồ ăn mà găm như chọn người để ức hiếp. Giống nữ tử nhu nhược như nàng, như thế nào chịu nổi đâu. Ngươi ở đây cố ý nói xấu ta, chấm chấm, Gia Mẫn quận chúa tức giận đến mày liễu dựng ngược, Hoa Lưu Ly trợn to mắt không thể tin tưởng nói. Quận chúa tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy? Ta ít tuổi, từ nhỏ liền thân thể không tốt, rất ít có cơ hội tiếp xúc người ngoài, nếu là có cái địa phương gì nói sai, ngươi đừng để ở trong lòng. Hoa Lưu Ly che miệng cười khẽ ra tiếng, ta nghe nói anh Vương khí thế sang sảng, khẳng định cũng thích nữ hài tử sang sảng. Ba, giống hắn, đúng không? Ba, giọng nói to khỏe và vang, Hoa Lưu Ly, ngươi đừng tưởng rằng ta không đánh nữ nhân. Gia Mẫn từ trước đến nay không thích nữ nhân nhu nhu nhược nhược, gió thổi qua liền lảo đảo, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới thế gian còn tồn tại một Hoa Lưu Ly làm người ghét như vậy, mỗi tiếng nói cử động thậm chí là một cái mỉm cười, đều có thể đạp lên trên tính tình tàn bạo của nàng. Nàng cảm thấy đối phương toàn thân trên dưới đều viết lên mấy chữ. Có bản lĩnh tới đánh ta nha, kích thích đến đầu óc nàng vác lên ầm ầm. Các ngươi đang làm gì? Anh Vương từ của hông bên tường cung. Gia Mẫn không kịp thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, nhìn đến anh Vương xuất hiện, lại xem bộ dáng một bộ. Ta ủy khuất nhưng ta chính là không nói. Bộ dáng Hoa Lưu Ly, lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là thiện nhân chân chính. Cách chương.